Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1040. Giết chết Giao Quang, tác giả, Phượng Si, giết ta. Ngươi sở hữu hết thảy đều là ta dạy cho ngươi. Ngươi muốn giết ta, chỉ sợ còn không có năng lực này. Tần Cung Thanh Âm nháy mắt trở nên khinh thường lên. Tần Cung, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một cái cẩn thận người. Chưa từng cuồng vọng, không nghĩ tới, ngươi cũng là như thế một cái không biết tiến thối. Càng thêm không biết tự lượng sức mình ngươi. Hảo, nếu ngươi tự giữ ta công pháp cùng võ kỹ toàn bộ là ta giao cho ngươi. Ta đây liền cho ngươi một trận chiến cơ hội. Giao Quang bỗng nhiên đứng dậy. Hảo, vậy đến Quy Khư Thành Đông năm dặm ngoại Liễu Lâm sườn núi một trận chiến đi. Này chiến qua đi, ngươi ta không ai nợ ai. Dĩ vãng hết thảy xóa bỏ toàn bộ. Tần Cung tưởng lại lần nữa hướng thần khiêu chiến. Này, nghe xong Tần Cung nói sau, Giao Quang do dự lên. Như thế nào? Ngươi còn có gì nói? Tần Cung mở miệng hỏi. Tần Cung, ngươi biết, ta vừa mới khôi phục đến huyền tổ cảnh giới. Nếu hiển lộ ra thần tu vi, chỉ sợ cũng không thể không bị bắt phi thăng. Cho dù ta ngăn chặn chính mình tu vi, chỉ sợ cũng sẽ bị thiên giới chung ta kẻ thù sở hiểu rõ. Không bằng liền đến ngươi không gian giới chung một trận chiến như thế nào? Giao Quang mở miệng nói. Lần này, không đợi Tần Cung nói chuyện, Ngọc Hành liền một bước bán ra, lớn tiếng kêu lên. Ta mặc kệ ngươi là phía trước Tần Tiếu, vẫn là hiện tại Giao Quang, càng không thừa nhận chúng ta phía trước quan hệ. Dù cho ngươi nói hết thảy đều là thật sự, ta cũng khinh thường với ngươi loại người này làm bạn tương nhận. Đối với ngươi loại này vong ân phụ nghĩa đồ đệ, còn tưởng chính mình lựa chọn chiến trường. Ngươi cảm thấy này có khả năng sao? Tưởng chiến nói, liền ở trấn ngoại Liễu Lâm sườn núi. Nếu không dám nói, lập tức cút đi. Chính như thần bảo hộ đại nhân theo như lời. Về sau chúng ta cùng ngươi lại không quan hệ điểm can hệ. Tam ca, ngươi thế nhưng vì một cái con kiến đối với ta như vậy nói chuyện. Ngươi có biết, năm đó ngươi ngã xuống chính là bởi vì ngươi này lòng dạ đàn bà sở tạo thành sao? Giao Nhạc vẻ mặt khiếp sợ mà kêu lên. Hảo Ngọc đại đương ra. Nói như thế nào ta cũng dạy dỗ nàng một hồi. Nàng bất nhân, chúng ta không thể bất nghĩa. Nếu giúp nàng, liền giúp được đế đi. Liền y hắn. Đến ta không gian giới chung một trận chiến. Lúc này, Tần Cung hơi hơi xua tay. Mở miệng nói. Là, thần bảo hộ đại nhân. Ngọc Hành biết Tần Cung là đại đức người. Cho nên liền gật đầu lui xuống. Mà lúc này Tần Cung hồn lực hơi hơi vừa động. Cùng Giao Quang nháy mắt biến mất ở đại điện bên trong. Sinh mệnh không gian giới chung. Đương Tần Cung cùng Giao Quang xuất hiện khoảnh khắc. Tổ đỉnh liền chấn động. Nó nháy mắt phát hiện hai người không đúng. Hơn nữa, Giao Quang hiện giờ tu vi cũng làm tổ đỉnh chấn động. Đã xảy ra sự tình gì? Tổ đỉnh đột nhiên vọt lại đây. Lan, ong, liền ở tổ đỉnh vừa mới xông tới. Giao Quang tay nhỏ nháy mắt huy khởi. Tổ đỉnh phát ra hét thảm một tiếng. Thật lớn thân hình liền bay đi ra ngoài. Tần Cung hai mắt nháy mắt liền hơi hơi co rút lại lên. Giao Quang thấy vậy, lạnh lùng mà đối với Tần Cung nói. Tần Cung, ngày đó tổ đỉnh đem ta bắt đi. Ngươi có biết nó đối ta đã làm cái gì sao? Nó đem ta thân thể một lần mà đánh nát. Sau đó lại làm ta lần lượt mà trọng tổ. Thẳng đến khi đó, ta mới biết được cái gì kêu sống không bằng chết. Lúc ấy bởi vì ta còn không có khôi phục ký ức. Còn ở vào ngây thơ bên trong. Cho nên không có đem sự tình nói ra. Hiện giờ nghĩ đến, Tần Tổ tội nên vĩnh cửu phong ấn, làm hắn vĩnh thế không được xoay người đều khó chuộc này tội. Tiểu nha đầu, ngươi thật là thần mắt vô ân, thành thần liền lục thân không nhận không được sao? Tổ đỉnh bỗng nhiên bay trở về, giống lớn nói, Tần Cung đem bàn tay to nháy mắt nâng lên. Hảo, những việc này về sau rồi nói sau, thị phi ân oán, đều ở ngươi ta một trận chiến bên trong. Ngươi thỉnh đi, Tần Cung đối Giao Quang làm vẫn luôn thỉnh thủ thế. Hảo, Tần Cung, Ta dùng liền ngươi dậy sẽ ta đồ vật đánh bại ngươi. Làm ngươi bởi vì vô tri hướng thần khiêu chiến mà trả giá đại giới. Giao Quang dứt lời, tay nhỏ nháy mắt nâng lên. Giống giận tiếng động vang vọng sinh mệnh không gian giới không gian. Tồi tinh, liền ở Giao Quang thanh âm rơi xuống hết sức. Chỉ thấy hắn tiểu nắm tay nháy mắt hướng về Tần Cung oanh kích mà ra. Ma ma năm thức trung thức thứ nhất thúc dục tinh nháy mắt oanh kích mà ra. Một đạo hủy diệt ánh sáng nháy mắt đem Tần Cung tỏa định. Rồi sau đó hủy diệt ánh sáng bỗng nhiên gian hướng về Tần Cung bạo bắn mà đến. Tần Cung khoanh tay mà đứng. Sắc mặt nháy mắt bình nói đến tới. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy ba đạo kim quang tự Tần Cung trong cơ thể sáng lên. Tiếp theo tam đem phi đao đón hủy diệt chi gian bạo bắn mà đến. Xích xích xích, kim sắc phi đao thế nhưng trực tiếp đem thần oanh kích ra hủy diệt ánh sáng rảo đến dập nát. Ngay sau đó, tam đem thần khí phi đao từ ba cái không phong phương đỉnh bắn tới Giao Quang tiết trắng cổ kính. Phía trước, rồi sau đó sinh sôi mà ngừng lại. Giao Quang toàn thân đều cứng lại. Nàng nháy mắt cảm giác được tử vong hơi thở tiến đến. Nàng không hơi có dị động. Nếu không tam đem thần khí phi đao sẽ đem nàng nháy mắt hủy diệt. Liền ở nàng toàn thân cứng lại hết sức. Chợt gian, một cổ khủng bố hồn lực nháy mắt đem nàng chặt chẽ mà phong ấn lên. Tam đem thần khí phi đao lúc này mới đảo bắn mà hồi. Trực tiếp toàn khi Tần Cung thân thể bên trong. Giao Quang tâm tồn không phục. Thần cấp tu vi toàn bộ phát động. Nhưng hồn lực trói buộc đều không phải là công lực có thể hóa giải. Nàng lại lần nữa đem hồn lực phát động. Nhưng nàng động lực cùng Tần Cung bày ra hồn lực so sánh với quả thực có cách biệt một trời. Nàng cái này thần thế nhưng bị Tần Cung hồn lực sinh sôi mà cấp phong ấn lên. Sao có thể? Ta là thần. Sao có thể bị một phàm nhân nhất chiêu đánh bại? Hơn nữa, người như thế nào sẽ có như vậy nghịch thiên hồn lực? Giao Quang phát ra hoảng sợ bất an kêu to thanh. Lúc này, Tổ Đỉnh nháy mắt bay đến Tần Cung bên người. Cũng vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía Tần Cung. Tần Cung cất bước đi tới Giao Quang trước người. Trong mắt toàn là thất vọng chi sắc. Giao Quang, người nếu kiếp trước đã bị kẻ thù áp chế ngã xuống một lần. Chẳng lẽ kiếp này ngươi còn không hấp thụ giáo huấn sao? Nếu nói như vậy, ta tin tưởng, liền tính ngươi tu vi lại cao. Chờ ngươi trở lại thiên giới lúc sau. Vẫn như cũ sẽ là kiếp trước đồng dạng kết cục. Ngươi tin sao? Không, không, tuyệt không sẽ. Là bởi vì ngươi không có đem phi đao truyền cho ta. Nếu ngươi đem phi đao truyền cho ta nói, ta liền không bị thua ở ngươi trên tay. Giao Quang lớn tiếng kêu lên. Tần Cung khẽ lắc đầu. Thế gian hảo công pháp cùng nghịch thiên chiến kỹ nhiều như lông châu. Ngươi khả năng toàn bộ đều học hết sao? Ngươi tật xấu cũng không phải ở chỗ này, mà là ở chỗ ngươi cuồng vọng, tự đại. Ngươi nói Ngọc Hành là ca ca của ngươi. Biết hắn vì cái gì sẽ nhận ta là chủ sao? Ta chưa bao giờ có yêu cầu hắn làm như vậy quá. Hắn là cam tâm tình nguyện. Còn có Tử Bất Ngữ cùng Dạ Vị Ương. Bọn họ cũng đồng dạng là tự nguyện nhận ta là chủ. Bọn họ là cái gì tồn tại? Lúc trước đối vô như thế nào thái độ? Ta tưởng ngươi là tự mình mắt thấy quá. Nhưng sau lại đâu? Bọn họ cảm thấy ta là có đạo lý. Cho nên cam tâm nhận ta là chủ. Trở thành ta người hầu cùng Sử Nha Đầu. Lúc sau, các nàng đều đột phá tới rồi huyền tổ. Hiện tại bọn họ đã thoát thai hoán cốt, tái ngộ đến địch nhân. Cho dù là so với bọn hắn nhỏ yếu địch nhân, bọn họ cũng sẽ cho cũng đủ coi trọng. Nhưng ngươi lại không thể. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.